Thế giới hiện thực, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 8, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa. Những vị khách đã lục tục tới quảng trường Grimau. Họ cầm ly sâm panh tụ tập trò chuyện. Đương nhiên phần lớn trọng tâm là về nhân vật chính của yến hội hôm nay. Narcissa Black, lúc này, trong phòng Narcissa, Cruella, Bella và An đang trang điểm cho bé. Narcissa ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn trang điểm phong cách Baroque. Sau bé là Cruella đang buồn rầu lựa chọn giữa hai món trang sức. Bella còn đang lải nhải nói trọng tâm cần chú ý rút kinh nghiệm từ lần sinh nhật trước của bé ấy. Narcissa thì đang thất thần. Ừ, không sai đâu. Bé ấy đang thất thần. 7 năm, Narcissa nghĩ thầm, đã ở thế giới này 7 năm. Yến tiệc 7 tuổi cũng đã đến. Một chút cảm giác chân thật cũng không có. Ở thế giới phép thuật, 7 tuổi đồng nghĩa với việc thời thơ ấu vui vẻ kết thúc. Sau khi yến hội kết thúc, đứa trẻ đó sẽ bắt đầu học xử lý công việc đơn giản của gia tộc. Đồng thời bắt đầu học tập. Thời gian chính thức bắt đầu yến hội đến gần. Cruella cuối cùng chọn cho bé chiếc vương miện nhỏ. Một trong những vật phẩm bình thường mà Narcissa không để ý đó là đồ trang sức. Người bán sẽ thi triển ma pháp tạo hình trên vật phẩm. Mái tóc người sử dụng sẽ tự tạo kiểu theo mẫu đó. Hôm nay Narcissa mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, cùng với đồ trang sức và kiểu tóc mà Cruella chọn. Có cảm giác thanh thuần đáng yêu mà bình thường ít khi lộ ra ngoài. Dù sao bình thường Narcissa giống như một bà cụ non. Rất ít khi để lộ cảm giác đúng tuổi như vậy. Gần 8 giờ, Cygnus bảo Creature lên lầu báo cho Narcissa yến hội chính thức bắt đầu. Bảo bé chuẩn bị xong thì xuống ngay đừng trễ giờ. Đúng giờ cũng là một thói quen của thục nữ. Narcissa xuất hiện ở phòng khách đúng 8 giờ. Oan Burga dùng nhiều tiền mời một dàn nhạc. Thấy Narcissa xuất hiện thì dừng lại. Sau đó đổi sang khúc nhạc chào mừng. Narcissa theo âm nhạc vào phòng khách. Khách nhân kinh ngạc khi đổi nhạc quay sang nhìn Narcissa đang đi tới. Phòng khách quảng trường Grimau đã được ma pháp trận mở rộng. Dù hiện tại nhiều khách cũng không chật. Bốn phía không phải là màu xanh bạc mà là sơn tường màu trắng kết hợp chạm rỗng tạo nên càng tulip sum suê. Tượng trưng cho nhân vật chính hôm nay là Narcissa. Phòng khách cũng được ếm chú Lumos. Thắp sáng, không cần dùng đến nến. Thần kỳ ở chỗ, theo âm nhạc diễn tấu, trần nhà cũng thay đổi độ sáng. Bốn góc tường là bốn bàn dài được gia tinh chuẩn bị thức ăn và rượu. Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Đối với người không thích nhiều người như Narcissa hết sức chán ghét. Nhưng vì cuộc sống thoải mái về sau bé chỉ có thể cố nén cảm giác đó mà đi tới trung tâm. May mà đã chuẩn bị đầy đủ trong 3 tháng. Bella và An cũng vừa dặn bé rất nhiều công việc cần chú ý, nên bé vẫn mang theo khuôn mặt mỉm cười thỏa đáng chờ Cygnus và Cruella giới thiệu. Sau khi Narcissa đứng lại, mọi người rất phối hợp đứng thành hình quạt lấy bé làm tâm. Cruella và Cygnus đi đến bên cạnh Narcissa. Cygnus cũng chính thức giới thiệu bé cho mọi người ở đây. Các vị, hôm nay là sinh nhật 7 tuổi con gái nhỏ của ta. Narcissa Black, sau này hy vọng mọi người chiếu cố con bé nhiều hơn. Nói xong, ông đứng cạnh Orion chờ biểu hiện tiếp theo của con gái. Tôi rất cảm ơn các vị đã tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. Narcissa chờ Cygnus giới thiệu. Nói xong, lấy tay cầm một góc váy nhún gối hoàn thành một lễ hoàn mỹ tao nhã. Ý bảo mọi người yến hội chính thức bắt đầu. Mọi người tùy ý, rồi đi đến bên cạnh Cygnus. Cygnus rất hài lòng với biểu hiện thỏa đáng vừa rồi của Narcissa. Cici, ta giới thiệu cho con mấy vị khách. Vị này là Patrick Latin Abraham, là người phụ trách quốc tế ở Bộ Pháp Thuật Pháp. Vị này là Alfred. Cygnus giới thiệu lần lượt một lần. Narcissa cũng hành lễ chờ đối phương đáp lễ rồi nói chuyện với nhau vài câu rồi chuyển sang vị khác tiếp tục động tác tương tự. Chờ các gia trưởng cho Narcissa tiếp xúc qua một lần với người cần tiếp xúc xong. Narcissa nới thả lỏng bước đến nơi tụ tập của các phù thủy nhỏ. Trên cơ bản là vị trí đồ ăn. Lúc Narcissa bị các gia trưởng kéo đi làm quen, Bella đã nói chuyện phiếm với họ. Chờ Narcissa qua, Bella lại giới thiệu vài câu. Narcissa phát hiện mỗi người trong yến tiệc này đều đang mang mặt nạ. Hơn nữa không ai sẽ dễ dàng trao tình bạn trong thời gian không đúng như vậy. Mục đích của yến hội hôm nay chỉ làm quen nhau mà thôi. Dù sao mỗi quý tộc đều phải biết tên và diện mạo cơ bản của từng thành viên. Tiếp xúc càng nhiều, Narcissa cũng không còn câu nệ như lúc đầu. Hành vi cử chỉ cũng dần tự nhiên phóng khoáng hơn. Đây cũng là một nguyên nhân tổ chức yến hội. Đối với quý tộc, 2 năm rèn luyện giáo dục đứa trẻ nếu không thể kết giao sẽ trở thành một quý tộc không đủ tư cách. Dù sao quan hệ chiếm phần rất lớn trong cuộc sống quý tộc. Trong mặt kết giao, nếu không có vấn đề, khi đứa trẻ đó 11 tuổi sẽ chính thức có thể trở thành người thừa kế. Cũng chỉ có người thừa kế mới có thể cử hành yến hội sinh nhật 11 tuổi. Cũng nói cho mọi người người thừa kế chính thức, phòng trường hợp nội loạn, ở trên yến hội đó sẽ biểu hiện phương hướng phát triển cơ bản của mình với toàn gia tộc. Nhà Black vì đã có Sirius và Regulus sinh ra, tư cách người thừa kế của Bella, An và Narcissa cũng xếp sau. Nếu không phát sinh ngoài ý muốn, các bé sẽ không tổ chức yến hội lúc 11 tuổi. Như vậy, sinh nhật 7 tuổi càng quan trọng. Dù sao từ sau 7 tuổi đến trước khi tốt nghiệp Hogwarts, phù thủy không phải người thừa kế mới không có cơ hội lấy danh nghĩa của chính mình tổ chức yến hội. Động thời, biểu hiện và ấn tượng của phù thủy nhỏ trong tiệc sinh nhật 7 tuổi sẽ theo người đó trong 7 năm học Hogwarts. Ấn tượng của phù thủy nhỏ Slytherin và Ravenswap đều từ yến hội này hình thành. Mà ấn tượng đầu tiên là không thay đổi. Muốn thay đổi được phải cố gắng gấp bội lần. Cách chương.